Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Mã Bang Lương. Lâm Ý nhìn một lát, bên trong 10 phần yên tĩnh, mà lại có nhiều chỗ có bóng người đi lại, tựa hồ cũng rất an nhàn, không có chút nào kinh hoàng. Hắc Xà Vương đã bị tru sát tin tức, hẳn là căn bản không có truyền đến nơi này. Lâm Ý chờ đợi một lát, tính được thời gian đã không sai biệt lắm, liền đối với sau lưng vẫy vẫy tay, hai tay tại hang động này biên giới nhấn một cái, liền lặng lẽ vọt đi vào, cũng bất quá hướng phía cánh bắc lặng yên đi mấy chục bước. Một hồi ầm ầm tiếng hò hét cùng tiếng la giết cũng đã vang lên, Hắc Xà Vương đã đền tội, các ngươi còn không mau mau đi ra đầu hàng. Bên trong loạn tặc, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Cánh bắc, bên trong ẩn ẩn lộ ra ánh sáng một mảnh rừng đá bên trong. Hai tên áo đen nam tử bỗng nhiên nghe được thanh âm như vậy. Bỗng nhiên giật mình, đứng dậy, bọn hắn chỗ mảnh này rừng đá. Toàn bộ đều dùng trên núi che bương chống lên vải bố ngăn trở phía trên. Phía trên trên đá nhỏ xuống giọt nước. Bị vải bố ngăn trở hơn phân nửa, ngẫu nhiên có một ít giọt nước nhỏ xuống, nhỏ giọt phía dưới trên đá. Mảnh này đất đá cùng cái này trong động đá vôi tuyệt đại đa số địa phương đều là giống nhau. Chỉ là trên mặt đất trong khe hở, lại là sinh ra mười mấy gốc trong bóng tối lóe ra điểm điểm ngân quang kỳ lạ quyết thảo. Cái này hai tên nam tử vừa đứng lên đến, sắc mặt đều là âm tình bất định. Giống như tin hay không dáng vẻ, nhưng cũng liền kế tiếp mấy hơi thở, toàn bộ trong động quật đã liên tục vang lên hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi. Hắc Xà Vương hắn thật sự bị giết, liền hắn hắc mạng áo đều bị người xuyên qua, trên tay những người này rất nhiều binh khí, cũng đều là chúng ta người binh khí. Không tốt, bọn hắn đi phục kích thất bại, chúng ta đi mau. Cái này hai tên áo đen nam tử trên người áo đen cũng là cùng Hắc Xà Vương hắc mãng áo đồng dạng. Kiểu dáng, chỉ là vải áo là phổ thông gia thú. Lúc này hai người phản ứng cũng là cực nhanh. Trực tiếp liền hướng trước người trên mặt đất bổ nhào về phía trước. Hai đem liền đem tất cả tinh thỏ quyết rút ra. Riêng phần mình hướng trong ngực bịt lại. Đi, đi tới chỗ nào đi? Nhưng mà cũng liền tại lúc này, theo một tiếng trùng điệp cười lạnh, trước mặt của bọn hắn đã xuất hiện một tên người trẻ tuổi. Trên lưng còn đeo một tên bọn hắn người quen biết, Vệ Truy Dương. Hai người này cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Những người này là ngươi mang tới. Lâm Ý, ta liền không ra tay, để tránh đẫm máu, những này tinh thỏ quyết sẽ ăn không xuống. Tề Châu Cơ âm thanh cũng vang lên, hắn cùng Tiêu Tố Tâm bọn người dần dần xuất hiện, tản mát chung quanh, tay chân của các người cũng thực sự quá nhanh. Lâm Ý bất đắc dĩ nhìn lấy cái này hai tên áo đen. Nam tử, có chút tinh thỏ quyết sinh trưởng niên hạn không đủ, sẽ rất ảnh hưởng dược lực. Giết, hai cái này người áo đen liếc nhìn nhau, một chữ đều không nói. Trong tay hàn quang chớp động, đều là một thanh đoản kiếm, trực tiếp một trái một phải hướng phía Lâm Ý đâm tới. Hai người này là Hắc Xà Vương thân tín, sớm nhất Mã Bang lúc bắt đầu liền theo Hắc Xà Vương liếm máu trên lưỡi đao. Mặc dù không phải người tu hành, nhưng là cũng võ kỹ tinh xảo, sát khí kinh người, chỉ là vừa nhìn hai người này phát lực. Lâm Ý liền trong nháy mắt nhìn ra hai người này không phải người tu hành. Trong lòng lập tức đại định, làm, hắn trực tiếp tiến lên một bước, vung lên song quyền, cái này trong tay hai người đoàn kiếm trực tiếp bị hắn hồng long ngân xa vòng tay khiên động. Trực tiếp chạm tại tay vòng tay bên trên, thứ gì, không tốt, cái này hai tên người áo đen ngạc nhiên thất sắc, còn không tới kịp buông tay. Lâm Ý song quyền đã đánh ra, đông, đông, hai tiếng, như đánh bại cách, cái này hai tên người áo đen trực tiếp liền bị chùy bên trong ngực. ngã xuống trên mặt đất, một hơi căn bản thở không được, trực tiếp ngất đi, thật sự là man nghiêu. Sau này ấy muốn bảo ngươi dừng man nghiêu. Tề Châu Cơ không còn gì để nói. Cái này Lâm Ý đối địch càng ngày càng không có mỹ cảm. Lâm Ý thu hồi song quyền, lại là đắc chí vừa lòng. Trước đó cùng Hắc Xà Vương giao thủ cảm giác vẫn là tại lưỡi đao ngược lên đi. Bó tay bó chân, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đối phương giết chết. Nhưng là hiện tại cùng những này bình thường võ giả giao thủ, lại là thể hiện ra chênh lệch. Đối mặt hắn loại này hoàn toàn nghiền ép lực lượng, tinh xảo võ kỹ đều căn bản không xử ra được. Hiện tại cái này hai tên võ giả đối mặt hắn, hoàn toàn tựa như là hắn ngày trước tại rừng trúc bên ngoài đối với Trần Bảo Uẩn đồng dạng. Lâm Ý bớt rõ, hiện tại hắn đối mặt cái này thiên giám 6 năm tuyệt đại đa số tân sinh. Chỉ sợ cũng phải như thế. Một quyền một cái, đi, chúng ta trước trùng sát ra ngoài. Lâm Ý thật giống là man nghiêu. Hắn trực tiếp một tay nhấc lên một người áo đen, quát to một tiếng xông ra cái này rừng đá, khiến cho Tề Châu Cơ giật nảy mình, vội vàng đi theo đuổi theo ra. Hắn sợ Lâm Ý đánh cho cao hứng, đem hai người này cùng trong ngực tinh thỏ quyết toàn bộ đập nát. A, trong lúc này bên trong sơn tặc cũng bất quá 40-50 tên, mà lại Hắc Xà Vương vừa chết. Trong lúc này bên trong sơn tặc đã sớm hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Lâm Ý bọn người từ nơi này bên trong vọt thẳng giết ra đến. Những này sơn tặc lập tức nhao nhao ngạc nhiên kêu to, như là con ruồi không đầu, hốt hoảng phía dưới, thậm chí ngay cả bình thường biết đến đường lui cũng không biết ở nơi nào. Ngay tại cái này trong động quật nổi điên như vậy loạn trốn, trước sau chỉ sợ cũng bất quá số thời gian 10 hơi thở. Thượng Hồng Anh mang theo còn lại tất cả Nam Thiên Viện tân sinh từ cửa hang giết vào. Trong lúc này bên trong còn dư sơn tặc lập tức nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thượng Hồng Anh, trên người bọn họ có tinh thỏ quyết, còn kém một bước, cái này trong động tất cả tinh thỏ quyết đều bị bọn hắn rút. Ngươi có thể đem trên người bọn họ tinh thỏ quyết theo nhân số chúng ta chia đều. Lâm Ý trực tiếp đem hai cái người áo đen hướng Thượng Hồng Anh trước mặt ném một cái. Hắn đối với tinh thỏ quyết cũng không có đặc thù hứng thú. Hiện tại bất luận cái gì loại này đại bổ linh khí đồ vật đối với hắn mà nói ngược lại là độc dược, có thể đối với sông rơi trong cơ thể hắn ngũ cốc chi khí. Hắn chuẩn bị lập tức đi cái này trong động quật tồn lương chỗ. Hắn đối với Mã Bang hành quân khẩu phần lương thực cảm thấy rất hứng thú. Lâm Ý, cái này cho ngươi. Thượng Hồng Anh gật đầu một cái, đem một kiện đồ vật ném đến Lâm Ý trước mặt. Đây là, Lâm Ý vô ý thức đưa tay tiếp được, chính là Hắc Xà Vương Mãng Châu. Ta tìm ra tới, nói là cho ngươi liền cho ngươi. Thượng Hồng Anh nói rằng, thứ này cũng không tệ. Lâm Ý gật đầu một cái, hắn cũng không khách khí. Viên này Mãng Châu lại là bạc, có trứng bồ câu vậy lớn nhỏ. Ánh sáng từ bên ngoài nhìn vào đến, cùng chân châu không có quá lớn khác biệt, chỉ là cảm giác hơi càng khuynh hướng ngọc một chút. Cái này Mãng Châu tuyệt đối là hiếm lạ vật. Hắn tại Tề Thiên Học Viện năm đó nhìn nhiều như vậy chỉ quái bút ký. Cầu Bảo Châu Đan còn có xoắn ốc châu gặp qua không ít. Loại này Mãng Châu lại là chưa từng nghe thấy. Lâm Ý đem cái này Mãng Châu treo ở ngực, đem Vệ Truy Dương từ trên lưng thả xuống, nói, ngươi có thể đi, ta, ngươi là gọi Lâm Ý. Hôm nay tri ân, ngày khác như có cơ hội, ta nhất định báo đáp. Vệ Truy Dương đối Lâm Ý trực tiếp dập đầu ba cái vang đầu. Hắn miễn cưỡng có thể hành tẩu, khập khễnh đi, rõ ràng ngay từ đầu là Thượng Hồng Anh nói thả hắn. Hiện tại ngược lại tốt. Tốt người toàn ngươi làm. Tề Châu Cơ ở một bên khinh bỉ Lâm Ý. Khả năng chúng ta duyên tốt. Lâm Ý biết rõ Thượng Hồng Anh cũng sẽ không để ý. hắn cũng cố ý khí Tề Châu cơ, mà lại chiến pháp hung hãn, không giống một ít người, sẽ chỉ âm hiểm ném ám khí. Tề Châu cơ, ngươi nhưng là muốn tốt với ta chút. Nếu không ta nếu là đưa ngươi không dám mặc hắc mãng áo sự tình nói cho bọn hắn, ngươi đoán bọn hắn sẽ như thế nào cười ngươi? Đồng thời, Lâm Ý hạ giọng, tại Tề Châu cơ tai vừa nói, Tề Châu cơ mặt đều lập tức đen. Lâm Ý, ngươi đừng quá mức, ta muốn đi ăn cơm. Lâm Ý nhìn lấy sắc mặt của hắn liền tâm tình cực dai. Mỉm cười liền thẳng hướng cái này trong động quật kho lúa mà đi. Cái này kho lúa cũng rất đơn giản, chính là dùng thuộc ra bốn phía cản một đống lớn, bên dưới đệm thật dày vật liệu gỗ cùng da lông, là phòng ngừa những này lương thực bị ẩm nấm mốc biến. Cái này là mã tặc hành quân khẩu phần lương thực, sinh ra từ Bắc Ngụy vùng biên cương gạo lức phấn. Ở cái này đơn sơ đến cực điểm kho lúa bên trong, Lâm Ý bằng vào hương khí liền phát hiện Vệ Truy Dương nói tới gạo lức phấn. Tất cả gạo lức phấn dùng túi chứa, mặt khác trồng chất tại một bên, cùng bình thường gạo kê hạt thóc tách ra, mà lại dưới mặt đất đệm lên đống củi khô đến cao hơn. Hiển nhiên là yêu cầu càng thêm khô ráo, lúc này mới nhịn thả. Lâm Ý mở ra trong đó một túi, bên trong là mài đến tinh tế hạt hoàng sắc bột phấn. Hương khí rất đậm, rất rõ ràng có hạt vừng hương khí cùng đậu hương. Trừ cái đó ra, còn có một loại gạo kê loại mùi thơm ngát. Lâm Ý vùng ngón tay bóp một chút, đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Ngoại trừ quá làm có chút dính răng bên ngoài, khẩu vị so với mặt bánh bao không nhân. Làm bánh loại thực sự tốt ra quá nhiều. Nơi này còn có kho binh khí. Nơi này chất đống lấy bọn hắn cướp bóc đến vàng bạc. Phía ngoài tiếng la liên tiếp, nhưng là Lâm Ý lại là không quá để ý. Hắn trực tiếp bên ngoài bây giờ cầm cái túi nước, sau đó một thanh nước, một thanh loại này gạo lức phấn gặm lấy gặm để. Thứ này ngũ cốc chi khí làm sao như thế đủ. Cũng bất quá liền mới ăn mười mấy miệng, Lâm Ý liền khiếp sợ. Hắn cảm giác có tràn đầy ngũ cốc chi khí từ ngực bụng bên trong dâng lên. Cái này một thanh gạo lức phấn chứa ngũ cốc chi khí, tựa hồ viễn siêu những cái kia thức ăn thông thường, chừng nhiều gấp mấy lần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.